Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nữ oa tuyệt vọng. Miếu nữ oa bên trong, hiện tại nữ oa còn muốn chính mình làm sao đối phó những người khác lúc, bốn phía hết thảy đều là triệt để thay đổi. Nữ oa vẫn không có phản ứng lại, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Đối với bây giờ nữ oa tới nói, trong nháy mắt ngã trên mặt đất sau khi, nữ oa cực kỳ sững sờ. Chính mình không chỉ có là thực lực suy kiệt một ít, liền ngay cả bản thân nâng lên tu vi, đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Điểm này để nữ oa trong lòng có chút khiếp sợ, như thế thay đổi, để nữ oa không khỏi có chút trầm mặc. Yên tĩnh chỉ chốc lát sau, nữ oa phát hiện miếu nữ oa bên trong cũng không có quá nhiều thay đổi. Điểm này để nữ oa càng phát thẫn thờ. Thương vương, người đã sớm biết tất cả những thứ này, tại sao người lại? Nữ oa có loại bị người phản bội cảm giác. Lần trước nữ oa đang bị yêu tộc chuẩn thánh tính toán sau khi, ở nữ oa trong lòng, yêu tộc đã trở thành vô dụng tồn tại. Mà nữ oa ở bề ngoài cùng Tô Thần nhìn như không hề liên quan. Thế nhưng chuyện lần trước kết thúc, nữ oa đã đem Tô Thần trở thành duy nhất chỗ dựa cùng minh hữu. Hôm nay chuyện tình phát sinh, để nữ oa ngây dại. Chính mình coi là minh hữu buổi sáng cái kia, rõ ràng đều là như thế động tác. Điều này làm cho nữ oa không thể nào tiếp thu được. Thánh nhân không được nhúng tay tục vật. Chẳng lẽ nữ oa đại nhân, chính mình đã quên những này? Bản vương vẫn chưa mời chính ngươi lại đây, chẳng lẽ cùng ta đại thương còn có cái gì quan hệ? Tô Thần đối với nữ oa nói đến, hiện tại Tô Thần mới không quen loại này thói hư tật xấu. Nữ oa sai lầm của mình, trách tội ở Tô Thần, thương vương trên người, này hợp lý sao? Rõ ràng không hợp lý. Nữ oa nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút lặng lẽ. Chuyện lần trước, chỉ nói là có người đánh nữ oa cờ hiệu, nữ oa đều là mất đi không ít tu vi. Lần này chớ đừng nói chi là nữ oa tự mình kết cục, đến nhúng tay những người này chuyện nhỏ. Nữ oa muốn công đức, lại là không muốn mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất, chính là ở tại Chiêu Ca Thành bên trong. Nếu không, rời đi Chiêu Ca Thành ở ngoài, hết thảy đều cùng Tô Thần không có quan hệ. Nữ oa muốn đạt được lợi ích, lại là không muốn trả bất cứ giá nào. Vào đúng lúc này, gieo gió gặt bão mà thôi. Này, sao có thể có chuyện đó? Nữ oa không khỏi có chút kinh ngạc, hoàn toàn là không có tính tới, lại là như vậy một kết quả. Nghĩ tới đây lúc, hiện tại nữ oa trong lòng rõ ràng, Tô Thần nói không có sai lầm, nhưng đã đến giờ khắc này, nữ oa làm sao có khả năng nói mình nhận sai? Coi như là có sai lầm, cũng không thể ung dung thừa nhận. Này, này bây giờ làm sao bây giờ? Nữ oa nhìn về phía Tô Thần, mãng tộc đã thần phục, tất cả những thứ này không nói chính mình công lao của chính mình. Thế nhưng vào đúng lúc này, nữ oa vẫn là làm ra nhất định cống hiến. Tô Thần không thể từ bỏ nữ oa, chỉ ít ở nữ oa trong lòng, chính mình không nói có công làm phiền, thế nhưng có khổ làm phiền. Nữ oa nếu như nói bị Tô Thần vứt bỏ, như vậy chính là không hề cơ hội. Dù sao nữ oa đang không có được yêu tộc trợ giúp lúc, hiện tại lại là lần thứ hai gặp phải tài quyết. Điều này làm cho nữ oa làm sao có khả năng chịu đựng. Bây giờ nữ oa có thể tìm kiếm trợ giúp địa phương, chỉ có đại thương, chỉ có thể là trước tiên tra xét người rốt cuộc là nơi nào chịu đến tài quyết. Tô Thần tới gần nữ oa, phất tay lưu lại một tầng tấm chắn, theo Tô Thần linh lực tiến vào nữ oa thân thể. Nữ oa không có quá nhiều ngăn cách cảm giác, ngược lại là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là một luồng bản nguyên sức mạnh từ Tô Thần trong tay rơi vào rồi nữ oa trong cơ thể. Điều này làm cho nữ oa trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Này thương vương sức mạnh, tại sao như vậy gần kề bản nguyên? Thậm chí ngay cả ta yêu lực đều là rất khó đối với như thế sức mạnh tiến hành nhất định áp chế chống lại. Nữ oa nghĩ tới chỗ này lúc, trong lòng không khỏi khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở vào thời điểm này, nữ oa còn tưởng rằng mình tới nơi nào đó bí cảnh. Này nguyên thủy vô cùng sức mạnh, để nữ oa trong lòng không cách nào bình tĩnh. Đối với giờ khắc này nữ oa tới nói, có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có sức mạnh dung nhập vào trong cơ thể chính mình. Điều này làm cho nữ oa có chút hưởng thụ. Này thậm chí là so với ta yêu lực muốn càng thuần túy, cổ lão một ít. Thương vương có như thế linh lực, đúng là có gì đó không đúng. Nữ oa trong lòng có chút hoài nghi. Tổ thần trong cơ thể như vậy sức mạnh, hoàn toàn là có loại hủy diệt tất cả, lại là trọng sinh vạn vật cảm giác. Đây đối với nữ oa tới nói, hoàn toàn có loại tái tạo học sinh mới cảm giác. Điều này làm cho nữ oa cảm nhận được, cơ hội của chính mình tựa hồ đã giáng lâm. Tu vi của ngươi, cùng ban đầu thời điểm chênh lệch không lớn, chỉ là mang đi nhân tộc khí vận gia trí. Hiện tại vẫn là không cách nào vận dụng thực lực, là bởi vì có một tầng mơ hồ xa lạ tồn tại. Xa lạ chính đang chậm rãi biến mất, hiển nhiên là cần thời gian rất lâu. Tổ thần lời này nói ra, nữ oa ánh mắt có chút ảm đạm, không nghĩ tới chính mình lại là gặp phải như thế trả lời chắc chắn. Tổ thần lại nói lối ra, hiện tại nữ oa có chút không thể tiếp thu. Này hoàn toàn là vượt ra khỏi nữ oa dự đoán. Ở cảm nhận được tổ thần linh lực sau khi, nữ oa còn cho rằng chính mình rất nhanh sẽ có cơ hội. Thế nhưng vào lúc này xem ra, hiển nhiên nữ oa cũng không có như này cơ hội. Nữ oa rất rõ ràng, tổ thần nói rất đúng. Như vậy có hay không trực tiếp cắt ra xa lạ biện pháp? Chỉ cần ngươi có thể thành công, ta có thể cùng đại thương vĩnh cửu kết minh. Đồng thời yêu tộc, nhân tộc trong lúc đó vĩnh viễn không bao giờ tái phạm. Nữ oa mau mau nói như vậy, hiện tại dùng chính mình cũng không thứ nắm giữ, cho tổ thần ở đây vẽ đại bính. Nói đúng là không sai, nếu như tổ thần hơi hơi ngu xuẩn một ít, chỉ sợ đối với như thế, cũng không tin rồi. Thế nhưng rất rõ ràng, lúc này tổ thần cũng không phải kẻ ngu si. Nữ oa nói thật dễ nghe. Cái gì vĩnh viễn kết minh, yêu tộc, nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ tái phạm. Thế nhưng nữ oa một ở bề ngoài yêu tộc chi chủ, có thể khống chế bao nhiêu yêu tộc, cùng nhân tộc đại thương kết minh, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Hiện tại thời điểm như thế này, nữ oa nhất định phải dựa vào đại thương, mới có thể tiếp tục bảo tồn thực lực. Đối với bây giờ tổ thần tới nói, như vậy trạng thái nữ oa, so với bất kỳ cái gì khác cớ, cùng với nhận lời đều tốt nghe. Lúc này, chỉ là đùa giỡn mà thôi đi. Cùng với là nói như vậy, không bằng suy nghĩ thêm những khác lý do. Ta không có cách nào. Có điều dựa theo thánh nhân sức mạnh tới nói, nếu có thánh nhân đồng ý thiêu đốt tu vi, hẳn là có thể đối với loại này xa lạ tiến hành nhất định cắt giảm. Tổ thần đã nói như vậy một câu, đối với nữ oa nhận lời, cùng với nữ oa không có quá nhiều hồi phục. Nữ oa nhận lời không có một chút nào thành ý, cùng với là để nữ oa trở nên mạnh mẽ, quyền chủ động nắm giữ ở nữ oa trong tay, không bằng nói là tổ thần nắm giữ nữ oa. Mà lời nói này, nữ oa trong lòng triệt để tuyệt vọng. Thánh nhân chấm ngoặc kép, nữ oa có chút lặng lẽ, cái kia thánh nhân đầu óc có vấn đề sao, lại là chọn lựa như vậy. Trợ giúp người khác, thiêu đốt tu vi của chính mình. Không cần nói thánh nhân, tùy tiện tìm có tu vi người, đối phương cũng không nhất định đồng ý. Chớ đừng nói chi là diện cùng tâm bất hòa thánh nhân, cùng nữ oa quan hệ tốt thánh nhân, nhiều nhất chính là một nguyên thủy thiên tôn. Hiện tại đừng nói nguyên thủy thiên tôn thiêu đốt tu vi, cho dù là nữ oa tìm tới nguyên thủy thiên tôn, mượn một ít bảo vật, chỉ sợ nguyên thủy thiên tôn cũng không nhất định cho. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,